Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ghi lại lời mô tả của các nhân chứng mèo, Chu Ngô Đồng đi theo cảnh trường còn có Lộ Hành Chu hướng tới trên lầu đi đế nhọ đã hỏi những người sử dụng tòa nhà này, nhưng rốt cuộc thì không ai biết nhiều về tình hình của Liên Trình Ý. Bây giờ đã khác ngay cả những người sống đối diện cũng không chào hỏi nhiều lắm. Hắn cũng đem vấn đề cùng Lộ Hành Chu nói một chút. Lộ Hành Chu gật gật đầu nói. Tôi biết, đi theo là được. Nói xong, cậu đi thẳng đến trước cửa nhà Liên Trình Ý, gõ cửa nhà hàng xóm Liên Trình Ý. Bên trong có giọng nữ lớn tiếng hỏi. Ai về? Lộ Hành Chu và cảnh trường ánh mắt thẳng băng nhìn chằm chằm Chu Ngô Đồng. Chu Ngô Đồng tiến lên một bước nói. Cảnh sát, người phụ nữ nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Sau khi xác nhận là Chu Ngô Đồng, cô bế đứa bé 2 tuổi trên tay ra mở cửa. Đứa bé nhìn bên ngoài với vẻ mặt tò mò, đôi mắt to ngập nước mắt đặc biệt đáng yêu. Người phụ nữ nhìn Chu Ngô Đồng vẻ mặt cẩn thận hỏi. Chú cảnh sát, chuyện bên đó đã giải quyết xong chưa? Chu Ngô Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ, Lộ Hành Chu không khỏi cười rộ lên. Chu Ngô Đồng gật đầu với người phụ nữ nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng cứ quan trọng, tôi lần này tới. Hắn liếc nhìn Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu tiến lên một bước nói. Có thể cho chúng tôi ra ban công nhà cô một chút không? Người phụ nữ sửng sốt một chút gật đầu, Lộ Hành Chu buông cảnh trường xuống. Cảnh trường hướng tới ban công bên kia chạy đi, Chu Ngô Đồng đi theo. Cảnh trường kéo chậu hoa của người phụ nữ ra, móng vuốt dần dần nhanh hơn, một vật thể màu bạc xuất hiện. Sắc mặt Chu Ngô Đồng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Lộ Hành Chu trong ánh mắt mang theo dò hỏi, Lộ Hành Chu gật đầu với hắn. Hắn bước tới, đeo găng tay vào và rút ra một chiếc đũa màu bạc. Chu Ngô Đồng liếc nhìn căn bếp của gia đình này, toàn bộ đồ dùng ăn uống cùng chiếc đũa này màu sắc giống nhau. Lộ Hành Chu nâng cằm lên và nói. Anh thử rút nó ra một chút. Chu Ngô Đồng gật đầu, dùng sức rút ra, chiếc đũa không chút sứt mẻ. Theo sức lực hắn tăng lớn, chiếc đũa xung quanh xuất hiện một khe hở. Bên trong lộ ra một vật gì đó giống như một chiếc kẹp tóc hoặc một con dao. Người phụ nữ đều dọa đến choáng váng. Thứ này như thế nào sẽ ở bên trong chậu hoa nhà bọn họ được? Cô nhanh chóng giải thích. Chú cảnh sát, chúng cháu không biết gì cả, cũng không biết tên đó để đồ ở đây khi nào. Chu Ngô Đồng liếc nhìn người phụ nữ rồi nói. Chúng tôi cần gửi nó đi kiểm tra trước để xác nghiệm xem đó có phải là bằng chứng thật hay không. Còn có cô khả năng phải cùng chúng tôi nói chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này và liệu có xảy ra chuyện bất thường khi ở trong nhà không? Gia đình mới chuyển đến đây được 2-3 tháng, người chồng là công chức, thường xuyên đi làm về, người phụ nữ ở nhà nội trợ, bố mẹ ở thành phố khác. Sau khi chồng được điều đi đến nơi này nên hai mẹ con họ cũng theo chuyển theo. Con của người phụ nữ này mới 2 tuổi, họ thực sự không biết gì về Liên Trình Ý, mặc kệ là xã giao hay hành động đều không có gì trùng hợp nào cả. Hơn nữa, hắn hiện tại có một bụng lời nói muốn hỏi Lộ Hành Chu, nhưng là bởi vì có người ở đây cho nên tạm thời không đặt câu hỏi. Đôi mắt của người phụ nữ có chút đỏ hoe, cô có chút bực bội, thậm chí còn muốn chửi rủa tên ngốc kia sao thế? Tại sao lại đem thứ này bỏ vào chậu hoa của nhà cô chi chứ? Nhà cô và hắn chẳng có thân chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy đồ xong, người phụ nữ trước mặt rồi nói. Gần đây đừng ra ngoài, tôi cần mang nó đi xét nghiệm trước. Khi có kết quả có khả năng sẽ làm phiền gia đình cô tới cục cảnh sát phối hợp một chút. Người phụ nữ gật đầu liên tục, nhìn thấy vẻ mặt của Chu Ngô Đồng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lấy đồ, Chu Ngô Đồng đi ra ngoài, người phụ nữ vội vàng gọi chồng. Đi xuống lầu, Chu Ngô Đồng một bụng đầy thắc mắc muốn hỏi Lộ Hành Chu, họ quay lại đồn cảnh sát trước, giao đồ đạc để ra đi xét nghiệm, sau đó tìm được Lộ Hành Chu đang ngồi chơi với mèo con ở đó. Lộ Hành Chu vừa nhìn liền biết có chuyện muốn hỏi cậu, trợn mắt nói. Anh có thể luyện ra vẻ mặt do dự được không? Giả tạo quá, Chu Ngô Đồng kỳ quái xoa xoa mặt nói. Giả sao? Lộ Hành Chu hung hăng gật gật đầu nói. Được rồi, mọi việc để tôi kể cho anh nghe. Thực ra người này Liên Trình Ý, gã có tính cách phản xã hội như vậy, nhưng lại giả vờ không có chuyện gì tương đối tốt. Gã vì cái gì giết người thì Lộ Hành Chu không biết. Nhưng cậu biết chính xác tại sao hung khí giết người lại nằm trong chậu hoa của ngôi nhà mới chuyển đến. Đầu tiên, cách bố trí của tiểu khu là ban công không quá xa nhau, mà cửa sổ ban công của gia đình cô kia có tấm ván kéo dài ra ngoài. Tấm ván đó dùng để phơi chăn mền, quần áo. Đặc biệt bây giờ đang là mùa hè, thái dương có rất nhiều, về việc có nóng hay không, tất nhiên là không có cửa sổ kính cách nhiệt từ sàn đến trần ở ban công và trong nhà. Chính là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn này mà ban công nhà người phụ nữ không được trang bị cửa sổ chống trộm, do kính từ sàn đến trần giữa ban công và nhà có thể bị khóa nên không thể vào được. Điều này cũng dẫn đến việc cửa sổ ban công của họ thường bị mở, cũng có thể người phụ nữ không để ý đến điều này chút nào, rốt cuộc trong nhà còn có trẻ con cần được chú ý bất cứ lúc nào và nơi nào. Vậy nên điều này tạo cơ hội cho Liên Trình ý giấu thứ gì đó ở đây. Đặc biệt là đồ vật, nhất là nếu nó trông giống như đôi đũa. Dù bị phát hiện, vì ở nhà có con nên họ có thể nghĩ là do đứa con mình nghịch ngợm vứt đồ, hoặc là đứa con mình ngứa tay mà cấm vào. Và theo quan sát của Liên Trình Ý, gia đình này hơi thói ở sạch lại không thiếu tiền, cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn dùng loại đũa này. Nếu từ bên ngoài tìm thấy, thì kết cục lớn nhất của chiếc đũa này sẽ là thùng rác, tới rồi thùng rác. Dù có thiếu tiền cũng sẽ không lại thùng rác nhặt đôi đũa đó, bọn họ nghĩ mình không phải những kẻ lang thang và nhặt rác ngoài kia. Nếu mà nhặt, chúng vẫn sẽ ở bên ngoài, cho nên, gã không hề sợ hãi chút nào, gã không thể tìm ra manh mối chính hay hung khí giết người. Chu Ngô Đồng nghe xong toàn thân tê dại, hắn chậm rãi phun ra hơi dài nhìn Lộ Hành Chu nói. Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền đến cậu vào vụ này rồi. Lộ Hành Chu nhếch môi quay về phía Cảnh Trường nói, không có việc gì, Cảnh Trường đã trả tiền thù lao cho tôi rồi. Hơn nữa chuyện này là do Cảnh Trường ủy thác, anh nên cảm ơn Cảnh Trường. Chu Ngô Đồng cười, hắn xoa đầu Cảnh Trường không kịp chạy trốn trong vòng tay của Lộ Hành Chu, nói trong ánh mắt giận dữ của Cảnh Trường. Cảnh Trường sẽ được tôi bao đồ ăn trong khoảng thời gian này. Về phần còn lại, hắn cầm lấy di động nói, thêm bạn để chúng ta có thể thuận tiện liên lạc sau. Lộ Hành Chu gật đầu, nói thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngô Đồng cũng không tệ lắm, nguyện ý vì vụ án mà đi theo cậu khắp nơi. Quan trọng nhất vẫn là dù có phẫn nộ đến đâu hắn cũng không đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Có lẽ mình có thể nhờ anh ta giúp đỡ trong tương lai. Sau khi thêm bạn bè, Lộ Hành Chu nhìn thời gian, cậu phải về nhà. Cậu còn phải đi xem tình hình của nhóm mèo sao rồi nữa. Đã đến lúc nhóm mèo và quả quay lại, chào hỏi xong, Lộ Hành Chu liền về nhà. Về phần tiền thưởng, Chu Ngô Đồng sau khi giải quyết xong vụ án sẽ xin, hắn sẽ nhận được tất cả những gì mình xứng đáng. Ngồi trên xe, Lộ Hành Chu nhìn di động xem video, vừa click mở, thì thấy trên đó xuất hiện hot search, trước miểu đạo văn. Lộ Hành Chu trong lòng lột bột một chút, không phải. Cậu thật sự chưa kịp nói cho gì Tần biết mà sự việc lại bị bại lộ nhanh như vậy. Không nên a, cậu mới có thể chức miều, còn chưa mua quần áo, hắn bấm vào thì nội dung hoàn toàn khác với hot search. Đó là bài viết về cuộc sống của Thất Nguyệt và lời phát biểu từ tài khoản chính thức của chức miều. Ngôn Ức Lan bị sa thải rồi, hơn nữa, bị chức miều và Thất Nguyệt cùng liên hợp kiện ra tòa. Thất Nguyệt cũng vào chức miều và thành công trở thành nhà thiết kế. Tần Yên Chức trở về cùng ngày liền tìm Thất Nguyệt. Cô đem tất cả thiết kế của Ngôn Ức Lan đều gửi cho Thất Nguyệt, thuận tiện cùng Thất Nguyệt trò chuyện một chút. Thất Nguyệt khi nhìn thấy đã rất sốc, tuy những bản vẽ thiết kế này đã được thay đổi nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn có thể thấy đây là công sức của cô trong khoảng thời gian này, đó là đồ cô chưa gửi đi, bởi vì cô tính toán làm việc tại chức miểu, chuẩn bị dùng bản vẽ để nộp lên. Vì thế sau khi thiết kế xong, cô cất vào ngăn kéo. Cô có thói quen luyện tay trên giấy trước khi vẽ trên máy tính. Hôm đó vừa vẽ xong, dì cả cô mang theo chị họ tới đây. Vì mẹ cô gọi nên cô cất bức vẽ vào ngăn kéo rồi đi ra ngoài. Cô cũng đang nói chuyện với Ngôn Ức Lan về ý tưởng thiết kế của mình và muốn nhờ chị họ giúp mình xem thử có phù hợp với tiêu chí của cùng chức miểu không. Bây giờ nghĩ lại, sắc mặt của chị họ cô lúc đó không đúng chút nào. Mẹ cô tự hào nhất về người chị họ này. Mới vừa tốt nghiệp liền vào chức miểu. Đây là nơi yêu thích của các sinh viên thiết kế bởi vì ở chức miểu là không có hạn chế. Bạn có thể thiết kế những gì mình muốn, chỉ cần thông qua. Tên bạn sẽ xuất hiện phần giới thiệu của quần áo mà bạn đã thiết kế. Hơn nữa, lương rất hào phóng, không có tăng ca, cũng không có văn hóa rượu chè, có nơi tập thể dục, nghỉ ngơi khi mệt mỏi, đơn giản đó chính là thiên đường. Sau đó cô đi mua đồ, chị họ rời đi, nói cô có việc phải về nhà trước. Lúc đó cô không quan tâm sau khi dùng bữa với dì và mẹ, liền trở về phòng chuẩn bị làm việc trên máy tính. Tuy nhiên, cô không thể tìm thấy bản vẽ của mình, bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra, bản vẽ sẽ tự xuất hiện trong vòng vài ngày nên cô đã tiến thẳng đến việc chỉnh sửa video. Chắc chắn, bản vẽ sẽ trở lại, cô cũng bắt đầu thiết kế và lưu trữ nó trên máy tính của mình. Trước khi nhận được tin nhắn riêng, cô rất mong chờ ngày hội việc làm của chức miểu bắt đầu. Kết quả ai biết được. Bản vẽ của cô thế bị chị họ lấy đi sửa lại rồi gửi đi. Nghĩ đến thời gian chứng nhận trên máy tính của mình muộn hơn so với chị họ, bản vẽ cũng chưa thể được chứng nhận. Sau đó chức miểu sẽ ra sao? Cô cảm thấy nội tâm mình lạnh ngắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.